Chương 142, tan tác. Nương theo lấy đạo kia lạnh giọng vang lên, một luồng cự lực từ Vạn Kiếm Tông tông chủ sau lưng truyền đến. "Tông chủ, cẩn thận!" Vạn Kiếm Tông đại trưởng lão thấy vậy tình huống, vội va hô lớn. Âm chỉ là đại trưởng lão mới vừa hô xong, một đạo nặng nề tiếng vang, cự đại lực đạo ở Vạn Kiếm Tông tông chủ sơ ha ý dưới con mắt, tê liệt cái kia trong lúc vội vàng bố trí hộ thể linh khí, rơi vào hắn trên lưng. Ngươi Vạn Kiếm Tông tông chủ mới vừa phun ra một chữ, đã bị một ngụm máu tươi cứ thế mà ngừng lại, thân thể ở cự đại lực đạo phía dưới, cực tốc tam tích. Ở sắp tiếp cận mặt đất thời điểm, vừa mới chậm ở thân hình. Đến lượt các ngươi, Cao Thuận mắt lạnh nhìn về phía những người khác, chậm rãi nói. Cái kia băng lạnh ánh mắt, để lấy Trích Tinh lão nhân dẫn đầu một đám trong lòng sinh ra sợ hãi, nhưng lại không dám rời đi. Ở một bên còn có một cái nhìn bọn hắn chằm chằm người. Trích Tinh lão quỷ, ngươi ngược lại là nói một chút coi, bây giờ nên làm gì? Kim Tượng Tông tông chủ, cái kia đầy người giữ tận trung niên nam tử mở miệng hỏi. Thực lực của hắn ở trong đám người này là mạnh nhất, nhưng hắn người trước mặt này lại là quỷ kế nhiều nhất. Huống hồ Vạn Kiếm Tông tông chủ cùng với vị kia thái thượng trưởng lão sợ là không trông cậy nổi, lấy bọn họ đơn bạc thế lực, muốn chạy trốn ra ngoài, sợ là phi thường khó khăn. Mà lúc này hắn lại càng là hối hận, vì sao phải đợi tin Vạn Kiếm Tông tông chủ phỉ báng, không phải như vậy sẽ không rơi xuống bị động như thế cục diện. Muốn trốn sợ là khó. Trích Tinh lão nhân cái kia khô gầy trên mặt đồng dạng toát ra bất đắc dĩ biểu hiện, nhìn về phía Vạn Kiếm Tông tông chủ ánh mắt lại càng là băng lãnh cùng cực, nếu như không phải là đối phương, bọn họ cũng sẽ không như vậy ầm mà. Đúng lúc này, một đạo cự đại tiếng vang từ kiếm phong truyền đến. Tiếng vang cực lớn mà đưa tới động tĩnh, làm cho ở đây người cũng không nhịn được hướng vừa nhìn. Có thể rất rõ ràng nhìn thấy toàn bộ sơn phong, như là thấp một đoạn, nguyên bản cao vút trong mây bộ phận QNZ hiện lộ ra, không, nói chính xác cái kia một phần hẳn là bị hủy diệt vô số cự thạch từ phía trên ngọn núi lăn xuống dưới đến, hủy hoại không biết bao nhiêu kiến trúc. Nguyên bản che sơn phong vân vụ, tương tự nương theo lấy cái kia một thanh âm vang lên, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Có thể ở nước nhìn thấy ở cái kia cao khoảng không chỗ, có một người mặc ngân giáp người đứng sừng sững ở đó. Tựa hồ ở trong tay còn mang theo vật gì không, không thể sư phụ làm sao sẽ bại bị trong môn phái đại trưởng lão đưa đến một bên nghỉ ngơi. Vạn Kiếm Tông tông chủ nhất thời thất hồn lạc phách nói. Lấy một vị phá hư cảnh cao thủ thị lực, tự nhiên có thể đủ thấy rất rõ ràng. Chỉ là cái này như vậy hiện thực một mộ, lại làm cho hắn mười phần khó có thể tin, chuẩn xác mà nói là sơ ha y nguyên bản hắn còn ôm ấp ở một tia suy nghĩ, như sư phụ hắn thắng. Như vậy hắn thì có hy vọng đạp diệt Tần Vương Phủ, chỉ tiếc thực tế thì cỡ nào tàn khốc. Sư phụ cũng chết, hắn làm sao còn sẽ có sống sót thời cơ. Hiện tại cục thế còn rất hỗn loạn, không có bao nhiêu người chú ý tới hắn, đây là hắn duy nhất có thể đào tẩu thời cơ. Vào giờ phút này, Vạn Kiếm Tông tông chủ suy nghĩ. Hắn rất tiếc mệnh, hắn còn là một cái phá hư cảnh cao thủ, nhân sinh còn có lượng lớn thời gian, hắn cũng không muốn liền chết đi như vậy. Vạn Kiếm Tông vị kia thái thượng trưởng lao chết, tự nhiên cũng cho những người khác mang đến rất lớn xúc động. Nên làm gì? Trong lúc nhất thời, vấn đề này quấn quanh ở lấy Trích Tinh lão nhân dẫn đầu một đám phá hư cảnh cường giả trong đầu. Hơn nữa lúc này bọn họ lại càng là hận thấu Vạn Kiếm Tông tông chủ, nếu như không phải là bởi vì hắn cổ động, bọn họ như thế nào sẽ rơi xuống loại cục diện này trốn, mọi người đều phân tán trốn đi, không thể chạy trốn ra ngoài. Liền xem từng người mệnh. Trích Tinh trên mặt lão nhân lộ ra một chút cay đắng nụ cười, rất là bất đắc dĩ, nhưng đây có lẽ là hiện nay phương pháp tối ưu nhất. Những người khác cũng chỉ có thể yên lặng gật gù, tình huống trước mắt, cũng chỉ có cái này một lựa chọn. Chưa từng làm sao mở miệng, sáu người khá là lặng yên cắt lẫn nhau liếc mắt nhìn, sau đó phân xa ưu cái phương hướng nhanh chóng rời đi. Toàn bộ quá trình liền phát sinh ở liền thời gian nháy mắt cũng chưa tới. Cho dù là vẫn mật thiết quan tâm cổ hủ cũng chưa từng phản ứng lại.